Nhớ để yêu, chương 2, góc truyện audio.com. Tại nhà Quỳnh, cô chủ đã về tiếng, người làm nhà Quỳnh vang lên. Vâng, bà Trang Anh sẽ ở lại đây vài ngày với em. Vậy để tôi đi chuẩn bị phòng cho cô Trang Anh, cô cần đâu, nó sẽ ở cùng phòng với em. Mọi người cứ làm việc đi. Vâng, Quỳnh rất thân thiện với người giúp việc và coi họ như người trong nhà nên xưng CE cho gần. Sau khi nhờ người mang đò lên phòng, Quỳnh lại vỗ vai nó nói. Lên thôi mày, ừ, lên đến phòng Quỳnh ở lầu. Ba tụi nó mỗi đứa mỗi việc, nó thì đi tắm còn Quỳnh thì lướt iPad, toàn việc nặng, nhọc về. Quỳnh đang lướt iPad thì thấy nó ra, Quỳnh đá đều. Tắm nhanh thế, như biết ý, nó đá lại. Nhanh mà, tầm tiếng chưa mấy, ừ, nhanh thế còn gì. Thôi cô nói chuyện với mày nữa, tao đi tắm đây. Tùy, thấy máy bật nó vớ lấy. Cái máy, đang lướt thì sập nguồn. Nó cảm thấy hơi bực nhưng cũng tìm cái sạc để. Sạc tạm rồi, chơi tiếp. Một lúc sau thấy Quỳnh, da nó lườm nhỏ một cái cháy ra mặt rồi nói. Chơi giỏi nhờ, như hiểu ý nó, Quỳnh bảo. Sorry baby, như nhớ ra điều gì đó, Quỳnh. Hỏi, sao anh bảo gọi mày? Là Trang, cho gọn, ừ, à mà tao thấy mày. Với ảnh lành lạnh kiểu gì ý, cô thích nóng thì lạnh. Thôi, mà thôi, đi ăn tối. Đi, tao đói rồi. Ừ, đi thôi, sao mày khác vậy? Anh, mày không còn hồn nhiên như ngày trước lúc tao gặp mày nữa, ai đã đánh cắp sự hồn nhiên của mày đi rồi, tao sẽ cố tìm và đưa lại cho mày, chờ tao nhé. Quỳnh thầm nghĩ rồi lặng lẽ bước xuống nhà, cách chương.